mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1517, đứa nhỏ thứ hai của Đường Tổng cùng Hạ Thần Hy Năm. Góc truyện audio.com, Đường Bạch Dạ sinh con trai thứ hai, mọi người chen chúc tới chúc mừng, đối với Đường Tổng mà nói, có con trai không phải một tin mới, anh không cao hứng lắm, trái lại mỗi ngày đến bệnh viện cùng Hạ Thần Hy, chăm sóc Hạ Thần Hy tận tâm tận lực, đều không cần hộ sĩ giúp, rất ít thấy người chồng chăm sóc sản phụ như thế, trong phòng sinh đại đa số nhìn thấy chính là chồng càng quan tâm đứa nhỏ một ít, Đường Tổng là trường hợp đặc biệt. Hạ Thần Hy đối với biểu hiện của anh vô cùng bất mãn, anh cứ như vậy không thích con trai. Chúng ta có một đứa con trai, hai liền ngại nhiều. Đường Tổng nói, mắc bệnh con trai còn ngại nhiều. Hạ Thần Hy cười mắng, em đã sớm đoán được là con trai, anh không tin, nhà anh mệnh không có con gái. Đường Tổng mếu máo, sau khi kết hôn vợ thành thục lý trí, nam nhân là càng lúc càng ấu trĩ. Hạ Thần Hy cười nói, em mang thai 10 tháng nhiều vất vả, thật vất vả sinh thêm tiểu tử thối, anh vậy mà không thích anh cũng làm em đau lòng quá. Anh ngoan uổng a, anh chỗ nào nói không thích, anh thích con gái hơn một ít, vợ tiếp theo chúng ta nỗ lực sinh con gái. Em thích con trai, Hạ Thần Hy nói, có thể cho anh trang điểm được xuất xuất đẹp trai. Anh có con trai không, ý nói ca thích khi tranh giành mẹ với chàng ta. Hạ Thần Hy cười nói, anh nói một tiếng cùng với bọn An Tiêu Giao bên kia, để cho bọn họ gọi điện thoại cho bảo bối biết mình có em trai, rời nhà mấy năm, em trai có thể nói chưa từng thấy anh trai. Anh biết, Đường Bạch Dạ nói, Lục Chân gần đây gặp một số chuyện, bên kia bọn họ cũng luống cuống tay chân, nếu không, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp đem bảo bối trở về một chuyến. Sau khi Hạ Thần Hy mang thai, một lòng đều ở trên người đứa nhỏ, không thế nào quan tâm chuyện bên kia, cô bây giờ là hai lỗ tai không nghe thấy chuyện thiên hạ, cũng không biết Vương Bài phát sinh chuyện gì, Đường Bạch Dạ đơn giản nói một ít. Hạ Thần Hy nói, muốn chúng ta đi thăm sao? Lục Chân người thật đúng là không tệ. Anh nghĩ đi, đúng vậy, lúc trước anh ta đối với bảo bối thật tốt, bảo bối không ở đây, chúng ta thay thế bảo bối đi xem anh ta. Cũng có thể, bất quá phải đợi em dưỡng thân thể tốt đã. Được, Hạ Thần Hy đạm đạm nói, chờ em dưỡng thân thể tốt. Hạ Thanh cùng cô Thất Thất không thể ở thành phố A đợi quá lâu, các cô chỉ có 2 ngày thời gian, ngày hôm sau, Hạ Thanh đến nói chuyện phiếm cùng Hạ Thần Hy, thuận tiện nói tình huống gần đây, Hạ Thần Hy hỏi chuyện Lục Chân, Hạ Thanh cũng không giấu giếm, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Chị, chuyện bên kia theo em thấy, chị cũng đừng đi thăm anh ta, tình huống của anh ta ổn định lại, vấn đề không lớn được, đều hơn nửa năm, em nghe thiếu tá nói, thân thể anh ta khôi phục rất khá. Hạ Thanh lấy tạp chí tùy tiện lật lật, thực sự không có thể nhịn được, cô nói, kỳ thực ở đây có một vấn đề vô cùng phức tạp, Lục Chân gặp nạn, khẳng định được có người sẽ phải trả giá thật nhiều, chuyện này sẽ không rõ ràng được, em cùng Thất Thất bí mật điều tra một chuyện. Chân tướng rất đáng sợ, em sợ Vương Bài cuối cùng với chống khủng bố thủy hỏa bất dung, Đường Môn đến lúc đó bị liên lụy, cho nên anh chỉ ít đi lại cùng bọn họ, miễn cho đến lúc đó bị chính phủ lợi dụng. Lời nói Hạ Thanh là thật, là vì bọn họ tốt, Hạ Thần Hy trong lòng rõ ràng, nhưng mà chuyện này, cô lại có ý kiến của mình, Thanh thân thiện sơ, đã sớm không quan trọng, ngày chị cùng. Góc truyện audio.com, Đường Bạch Dạ thành thân, lúc bọn họ đến làm phù rể, có người đã đem bọn họ liên cùng một chỗ. Cách chương.